Chương 272, tang lễ, hổ cả vị, kế hoạch bắt đầu. Trong trầm mặc dịp cả ông nổ, nhìn hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bi thi thể dịp cả ông nổ. Ở tâm lý thở dài một dạng cảm khái nói, có lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang sẽ tiếp tục chiếu sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Xạ rủ tổ bi lão sư, những lời này sẽ ở trong miệng của ta danh chân thế giới. Sẽ trong tay ta phát dương quang đại. Hỏa chi ý chi đại biểu hỏa chi đỏ đậm, sẽ cho cái này cả thế giới đều dính vào đỏ đậm vẻ. Ở ta kế hoạch sau khi thành công, ngươi tất cả mộng tưởng đều sẽ thực hiện. Thái dương. Xuống núi. Khi dù rèn xạ dù tổ bị thi thể cũng bị thu liễm. Đoàn người đi từ từ tản. Dịp cả ấu ngộ thấy được vô số đang ở nghẹn ngào, đang khóc thút thít, đang ở co giật người. Nạ dù tổ. Sasuke, Kakashi, Tenon, Hinata, Mai Tổ Gai quen thuộc, xa lạ, từng cái, bọn họ tâm lý đều mang trầm trọng. Ngày thứ hai, cô nộ hạ các cao tầng. Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ, U Tạ Tản Cô Hà Dị, Sì Mù Dạ Đản Dồ đám người, ở Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì trong nhà phát hiện Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì Di Trúc. Nếu như Dì Dì Hải Dạ nguyện ý trở thành đệ ngũ nha nở hổ cả, để Dì Dì Dạ trở thành đệ ngũ nha nở hổ cả. Nếu như Dì Dì Dạ không muốn, đã đem Su Nạ tìm trở về, để Su Nạ trở thành đệ ngũ nha nở hổ cả. Nhưng vô luận là Dì Dì Dạ, vẫn là Su Nạ đảm nhiệm đệ ngũ nha nở, hy vọng bọn họ cũng có thể tận tâm bồi dưỡng Dịp Cả Ô Ngô, để Dịp Cả Ô Ngô ở thời điểm thành niên trở thành đệ lục nha nở hổ cả, bởi vì Sì Mù Dạ Đản Dỗ là Dịp Cả Ô Ngô nhân. Cho nên cái này phong di chúc rất là tự nhiên truyền cho chúng nhân. Đương nhiên, chuyện này tuy là rất trọng yếu, nhưng là có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là tang lễ. Khi dù rèn xạ dù tổ bi tang lễ. 3 ngày sau, khi dù rèn xạ dù tổ bi chôn. Âm trầm khí trời, ám sát mây đen, liên miên tế vũ. Đen nhánh cây rủ, đen nhánh áo khoác, đen nhánh đoàn người. Vô luận là lý dạ, vẫn là người thường. Đều là cổ nổ hạ một bộ phận, đều là cổ nổ hạ thôn dân. Bọn họ bi thương, bọn họ tờ giờ âm đà hệ đau nhức, bọn họ nghẹn ngào, bọn họ khóc, bọn họ kéo xúc toàn bộ cổ nổ hạ. Dường như ở nơi này phút chốc đều mất đi những ngày qua vui cười. Tuy nhiên nhân loại, cuối cùng là phải nhìn về phía trước. Người chết đã chết rồi. Người sống thoải mái. Khi dù rèn xạ dù tổ bị tang lễ hạ màn kết thúc ngày thứ hai. Ở hồ cả đại lâu, Sì Mù Dạ Đản Dồ, Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ, U Tạ Tản Cô Hà Dì Dì Dạ, còn có Dịp Cả Ống Nổ, cùng với một ít cổ nổ hạ còn lại cao tầng, đang tụ tập một chuyến. Làm lúc này quyền bính lớn nhất Sì Mù Dạ Đản Dồ, đang mục quang nghiêm túc lại thận trọng nhìn Dì Dì Dạ, đại biểu cho chính hắn, còn có Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ, cùng với U Tạ Tản Cô Hà Dì hai người, hướng về Dì Dì Dạ phát sinh chất vấn. Dì Dì Dạ, tuy là ngươi đã cự tuyệt qua một lần, nhưng ta ở hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có nguyện ý không trở thành đệ ngũ nha nở hổ cả? Mời chăm chú nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ở thận trọng nói cho ta biết đáp án của ngươi. Bị mọi người nhìn chăm chú vào Dì Dì Dạ. Lúc này đây lại cũng không có những ngày qua hào phóng không chịu gò bó, mà là biểu tình ngưng trọng lại chăm chú, đồng thời nghiêm túc thận nặng hướng về phía Sì Mù Dạ Đản Dồ mở miệng trả lời, Đản Dồ đại nhân. Ta thực sự không thích hợp đảm nhiệm hồ cả. Kèm theo gì gì giả thoại ngữ hạ xuống, trong mắt của tất cả mọi người cũng là không khỏi hiện lên mấy phần kinh dị. Không khí đang trầm mặc một giây phía sau, Sì Mù Dạ Đản Dồ chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu đây đã là ngươi đáp án cuối cùng. Vậy thì mời ngươi, còn có dịp cả ấu nổ, đi đem Sù Nạ tìm trở về. A kèm theo Sì Mù Dạ Đản Dồ thoại ngữ hạ xuống. Dì Dì Dạ cùng Dịp Cả Ổ Ngộ chính là nghiêm túc mở miệng trả lời, là dứt lời. Sì Mù Dạ Đản Dồ chính là đưa mắt về phía Mì Tổ Cà Đỏ Hồ Mù Dạ, cùng với U Tạ Tản Cổ Hà Dị. Ba người ăn ý gật đầu phía sau, Sì Mù Dạ Đản Dồ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, cô nộ hạ không thể không có hổ cả tại vị. Dì Dì Dạ, Dịp Cả Ổ Ngộ, hai người các ngươi phải nhanh một chút đem Su Nạ tìm trở về. Hôm nay tu chỉnh một cái. Ngày mai hai người các ngươi tiểu ra phát. Tìm về Su Nạ. Đây là ca cờ ngươi hai cái nhiệm vụ. S cấp nhiệm vụ là gì? Dì dạ cùng dịp cả ổ ngố lại một lần nữa thận trọng trả lời. Kèm theo hai người tiếng hồi phục hạ xuống. Sì mù dạ đạn rổ chính là đưa mắt về phía chu vi, nhìn chung quanh một vòng đám người phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu như chư vị không có dị nghị, chúng ta đây có thể giải tán. Kèm theo sì mù dạ đạn rổ những lời này hạ xuống. Không khí đang trầm mặc 3 giây đồng hồ phía sau. Đám người chính là miệng đồng thanh trả lời, là như vậy. Sì mù dạ đạn rổ liền tuyên bố giải tán. Dì dẻ dạ cùng dịp cả ổ nổ. Cũng là kề vai đi ra hổ cả đại lâu. Có lẽ là nghĩ đến. Bản thân lập tức liền muốn lần nữa gặp lại Tsuna. Dì dẻ dạ thân sắc, tựa hồ có hơi do dự, cùng với cảm khái, thậm chí là khẩn trương. Do dự một lát sau, dì dẻ dạ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ nổ, ngươi cảm thấy Tsuna là hạng người gì đâu? Nghe dì dẻ dạ câu này câu hỏi, dịp cả ổ nổ cũng là mỉm cười. Sau đó bình tĩnh mở miệng trả lời, dù nạ rốt cuộc là hạng người gì, điểm này dì dì hải dạ sư huynh ngươi nên rõ ràng nhất. Dì dì hải dạ sư huynh, có một số việc dù sao vẫn cờ ơn ở đối mặt, nhưng bây giờ không phải là muốn những thứ ngổn ngang kia sự tình thời điểm. Hiện tại là tối trọng yếu, là tìm đến Suna, đem Suna tiếp nhận cổ nổ hạ, sau đó để cho trở thành cổ nổ hạ để ngũ nha nở hổ cả. Sau đó, tiến hành cải cách. Dì dì dạ sư huynh, ta và ngươi nói qua, ta bên này đã có để hòa bình thế giới phương án cụ thể, cả kẽ kế hoạch. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta nhất định sẽ phi thường bận rộn. Bận rộn đến. Dì dì dạ sư huynh ngươi không nên phân tâm. Ta biết dì dì dạ sư huynh là trên cái thế giới này hiểu nhất xù nạ người. Cho nên mời dì dì dạ sư huynh, mau sớm tìm được xù nạ cặn kẽ phương vị.